One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 5, Đại Hải chấn động. Marineford, hội trường. Lúc này bầu không khí phi thường ngưng trọng. Sengoku nhìn quanh bốn phía một cái. Nhìn chính đang ngáy gạp. Khóe miệng không khỏi co giật một hồi. Bất quá biết rõ lão già này tính cách. Biết mình ngoài miệng không chiếm được lợi lộc gì, kiếm khách Thanh Liên treo giải thưởng 600 triệu. Cuối cùng, vinh diệu dong binh đoàn. Đoàn trưởng treo giải thưởng, Sengoku lời nói vừa hạ xuống. Ở đây mọi người gật gù, một cái có thể so với Hawkeye đại kiếm hào. Treo giải thưởng 600 triệu thật đúng là thấp, một cái khác cũng là có chuẩn trao giải thực lực quả thực năng lực giả. 500 triệu coi như là thấp. Còn có, căn cứ chúng ta hải quân tình báo nói, hai người kia vẫn còn ở Sambodia quần đảo. Hơn nữa còn cùng Minh Vương Rayleigh ở cùng một nơi. Sengoku chăm chú nhìn chằm chằm mọi người. Nghe nói như thế, trừ đang giả bộ ngủ gáp, còn có hai cái đại tướng ra. Những người khác đều sâu hít một hơi khí lạnh. Minh Vương Rayleigh lại cũng cùng cái kia hai cái tội phạm ở cùng một nơi. Lần này thật phiền phức. Sengoku lúc này cũng phi thường đau đầu. Ngươi nói ngươi giết chết Thiên Long Nhân cũng coi như. Hiện tại lại còn đứng ở Sambodia quần đảo. Hải quân muốn không ra tay cũng không được. Quả thực chính là tìm phiền toái cho mình. Cuối cùng chỉ có thể đưa ánh mắt tìm đến phía giả bộ ngủ gáp trên thân. Gáp. Lần này ngươi cùng cô hát ra còn có Borsalino đồng loạt ra tay. Nếu như Rayleigh ra tay ngăn cản, vậy thì liền hắn cùng một nơi. Sengoku tiếng gầm gừ căn bản là vô dụng. Gáp hay là kiên trì, căn bản là không có có tỉnh lại dáng vẻ. Mà một bên Aokiji cũng phong bình ít mây nắm lên chén trà. Chuyện gì? Phát sinh cái gì? Chẳng lẽ là tứ hoàng tấn công hải quân tổng bộ? Không được, nơi này quá nguy hiểm. Ta muốn biết Đông Hải xem tôn tử, Gáp rốt cục tỉnh lại. Trong nháy mắt liền đứng lên, mê man nhìn bốn phía. Phốp, Gáp lời nói vừa hạ xuống. Ở giữa sân đem cũng phun, trợn mắt lên nhìn vị này hải quân anh hùng. Cái này chuyện cười mở. Sengoku trên trán không ngừng bốc lên gân xanh, mà một bên hải quân bản bộ trung tướng, kiêm lớn tham mưu Hạc bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Sau đó nhẹ giọng mở miệng, Gáp, không nên nháo, lần này chỉ có thể ngươi ra tay. Đúng vậy a, Gáp trung tướng, lần này nhất định phải ngươi ra tay a. Đây chính là quan hệ đến hải quân uy nghiêm. Còn lại trung tướng cũng đều dồn dập mở miệng. Bọn họ cũng không nghĩ phiền phức Gáp. Bất quá lần này sự tình có chút lớn. Nếu như không có Rayleigh, chỉ dựa vào hai cái đại tướng, hoặc là một cái đại tướng mấy cái trung tướng là được rồi. Không được, a, Sengoku, nếu như ta cùng cô hát xa hai người bọn họ cũng đi Sambodia quần đảo. Cái kia sẽ không có người trấn thủ bản bộ. Đến thời điểm đó, Gáp một mặt khó chịu nhìn Hạc, mặc dù biết lần này nhất định phải ra tay, thế nhưng còn làm một chút giãy giụa. Lời còn chưa nói hết, Sengoku liền không chút lưu tình mở miệng. Chuyện này không cần ngươi đa tâm, chỉ cần ngươi đi Sambodia quần đảo là được rồi. Nhìn vẻ mặt kiên quyết Sengoku, Gáp biết rõ lần này trốn không? Cũng biết mình cái này hợp tác vai gánh rất gánh nặng từ. Bất quá vẫn là phi thường khó chịu. Đáng chết Rayleigh, không có chuyện gì cũng quấy nhiễu ở một lần làm gì. Hai tấm huyền thưởng lệnh, làm cho cả đại hải cũng sôi trào lên. Tin tức linh thông mọi người biết rõ ngày hôm qua Sambodia quần đảo sự tình. Thiên Long Nhân bị giết, hải quân đại tướng điều động. Thế nhưng cũng không có bắt được tội phạm, trái lại bị kích thương. Tân thế giới, tứ hoàng bên trong, dâu trắng hải tặc đoàn, được xưng thế giới mạnh mẽ nhất nam nhân. Dâu trắng nhìn trong tay giấy báo, không kìm lòng được phát sinh cười to, cô lạp lạp a. không nghĩ tới bây giờ tân nhân hiện tại lợi hại như vậy. Hơn nữa Rayleigh lão nhân kia lại cũng xuất hiện. Lão cha, này cùng chúng ta không có quan hệ. Đau đầu là Sengoku, lần này hải quân thế nhưng là thể diện mất hết. Bất quá cả hai cái tân nhân thật đúng là gan lớn. Lại còn dừng lại ở Sambodia quần đảo, nhất phiên đội đội trưởng. Bất tử điều Marco mở miệng cười. Hải quân lần này khẳng định sẽ xuất thủ. Không biết Sengoku sẽ làm người nào ra tay. Chẳng lẽ là tam đại tướng? Lão cha, chúng ta có muốn hay không cũng đi nhìn. Zozu cũng mở miệng cười. Nghe được, Zozu, dâu trắng nhìn trên thuyền nhi tử lộ ra cái kia chờ mong ánh mắt. Đặc biệt là Vista, lập tức vung tay lên. Marco, đi tới Sambodia quần đảo. Một tòa không khỏi tiểu đảo. Mặt đất nằm đầy say rượu đại hán. Tứ hoàng tóc đỏ lúc này cũng nhìn trong tay giấy báo. Không nghĩ tới phó thuyền trưởng cũng xuất hiện. Thật đúng là hoài niệm đâu. Bất quá, Hawkeye, người thật giống như có đối thủ. Nghe được tóc đỏ. Ở đây mọi người hướng về ăn mặc màu đỏ thắm hoa văn áo mặc áo ba lỗ màu đen. Ánh mắt dị thường sắc bén nam nhân nhìn lại. Thế giới đệ nhất đại kiếm hào. Zurakil Mihawk. Hawkeye không để ý tới biết tóc đỏ. Cái tên này kiếm thuật sẽ không tất chính mình kém. Lúc này chăm chú nhìn chằm chằm qua báo chí Lý Bạch. Hai mắt không khỏi né qua tia sáng. Sau đó chậm rãi đứng lên. Cùng một nơi đi, ta cũng rất lâu chưa từng thấy phó thuyền trưởng. Hơn nữa ta đối với hai người này cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Tóc đỏ nhìn Hawkeye động tác. Lập tức cũng mở miệng cười. Có thể so với Hawkeye đại kiếm hào. Hắn cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Hơn nữa còn là cùng phó thuyền trưởng ở cùng một nơi. Sự tình cứ như vậy định ra đến. Sambodia quần đảo. Saki lừa đảo quán ba. Yasuo lúc này căn bản cũng không biết rõ hải quân động tác. Đang tại nghe Rayleigh cùng Lý Bạch vòng kiếm đạo. Thật lão, không nghĩ tới Lý Bạch tiểu ca đối với kiếm đạo đã giải đến nước này. Nhìn Lý Bạch cái kia tuổi trẻ khuôn mặt, Rayleigh thở dài một hơi. Cảm giác mình thật lão. Lý Bạch đối với kiếm đạo hiểu biết vượt qua hắn tưởng tượng. Mà một bên Saki thì lại quái dị nhìn Yasuo cùng Lý Bạch. Dựa theo thực lực, người sau so với cường giả mạnh. Thế nhưng làm chủ cư nhiên là người trước. Yasuo tiểu ca, hải quân đã biết các ngươi còn lưu ở Sambodia quần đảo tin tức. Phòng trừng dùng không bao lâu liền muốn đến. Saki cười nhìn phong bình ít mây Yasuo. Saki, xem ra tình báo thật đúng là chuẩn xác đây. Nói một chút coi, lần này hải quân ra tay sự tình người nào? Yasuo cười nhìn Saki, hắn cũng không biết nữ nhân này tình báo là nơi nào tới. Vốn là muốn rời khỏi Sambodia quần đảo, thế nhưng bởi vì Rayleigh, còn có hệ thống nguyên nhân, chỉ có thể tạm thời ở lại chỗ này. Bất quá cũng không sợ hải quân, trừ phi tam đại tướng cùng gặp cùng một nơi đến. Không phải vậy bọn họ muốn rời khỏi hải quân căn bản là ngăn cản không? Gap, Kizaru, còn có Aokiji, đi theo còn có mấy vị trung tướng, Saki bình tĩnh nhìn Yasuo. Muốn ở trong mắt hắn nhìn ra khiếp sợ. Yasuo hơi kinh ngạc, không nghĩ tới hải quân vì là đối phó bọn họ, lại sắp xếp ra lớn như vậy chiến lực. Hai cái đại tướng còn nói được. Bất quá Gap liền có hơi phiền toái, bởi vì nguyên tắc bên trong lão này căn bản cũng không hữu dụng quá toàn lực. Một cái hải quân anh hùng, hai cái đại tướng sao? Xem ra Sengoku vẫn đúng là nhìn ra lên chúng ta. Yasuo cười lắc đầu một cái. Hiện tại chỉ hy vọng hệ thống ra sức một điểm, không phải vậy lần này thật muốn xui xẻo. PS siêu tầm không góp sức. Converter Lạc tử, có thể nuôi mập lại nhìn. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Vạn cổ đệ nhất thần.